Xin chào khán thính giả của kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Truyện được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 125: Ước ao và đố kỵ. Thang Phi Tiếu cảm khái đầy mặt. Nữ nhân các muội đều lương thiện như vậy sao? Lúc trước muội bị ta đối xử như vậy cũng không hận ta chút nào. Lòng bao dung của nữ nhân dành cho người mình yêu rất lớn. Tần Tứ Nương có chút e thẹn, ngẩng đầu nhìn Thang Phi Tiếu, vốn là vẻ mặt vô hạn nhu tình lại trầm xuống, hít sâu một hơi, tung ra một quyền trúng ngay mắt Thang Phi Tiếu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người có thể không nhìn mỹ nữ được, có được hay không?" Thang Phi Tiếu hét thảm một tiếng, bụm lấy mắt nói: "Ê, không cố ý, thói quen thôi." Tần Tứ Nương tức giận nói: "Tính xấu, đánh chết cũng không chừa, để lão nương phí nước bọt hơi nhiều như vậy, tối nay ngủ trên sàn đi." Trước cửa phòng Đường Phong, Thang Phi Tiếu vừa giơ tay che nắng vừa hô: "Phòng thiếu gia, hôm nay thời tiết rất tốt, có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không? Thuận tiện hoạt động gân cốt một chút." Tần Tứ Nương cũng nói: "Đúng đó, phòng thiếu gia, người đã 3 ngày không ra khỏi cửa rồi. Ta và lão Thang chuẩn bị đưa Mạnh Mạnh ra ngoài dạo phố, người có muốn đi cùng không?" Tứ Nương cũng là lo không biết, sau khi Bạch Tiểu Lại rời đi, Đường Phong có thương tâm quá độ hay không, nên mới muốn đưa hắn ra ngoài cho vơi bớt. Bất quá, rõ ràng là hai người đã lo lắng quá. Bởi vì sau khi mở cửa phòng ra, Đường Phong vẻ mặt tươi cười đứng đó, còn ưỡn cái lưng mỏi nhừ ra, gật đầu nói: "Được đó, cùng đi đi." Nhìn thần sắc của Đường Phong lúc này, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, nào có bộ dáng thường tâm gì đâu. Thang Phi Tiếu ngạc nhiên nói: "Phòng thiếu gia, Tiểu Lại cô nương đi rồi, người không buồn chút nào sao?" Đường Phong ngạc nhiên: "Buồn làm gì, cũng không phải là vĩnh biệt không gặp lại. Cô ấy biết rõ ta nhất định sẽ tới tìm cô ấy. Ta cũng biết rõ cô ấy sẽ chờ ta ở Bạch Đế Thành. Đã vậy thì việc gì phải khổ sở. Chỉ là tạm rời xa một thời gian ngắn mà thôi." Thang Phi Tiếu giơ ngón tay cái lên rồi khen: "Rất tiêu sái." Đổi thành người thường, đang ở tuổi hiếu kỳ về tình cảm như vậy, gặp phải nữ nhân mình thích, còn không phải cô sống cô chết mà bám theo sao? Ước gì cả ngày dính chặt lên đối phương, thì sao có thể tiêu sái được như vậy chứ? "Đừng nói nhảm nữa, nhanh thu xếp đi." Đường Phong hối thúc. Mấy người trong Yên Liều Các đều chuẩn bị lên đường tới tỉnh An Thành. Thứ nhất là vì Đường Phong. Thứ hai là muốn xem tỉnh An Thành bây giờ như thế nào. Tam đại gia tộc của tỉnh An Thành đã sớm bị Thiên Tú diệt trừ tận gốc. Nhưng thế lực trong đó đã đổi thành kẻ khác. Đường Phong xung phong lên ngựa trước tiên, ôm Tiểu Manh Manh vào trong ngực. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương theo sát đằng sau như Bảo Tiêu. Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng theo sau. Tiểu Thúc dùng ánh mắt phóng hỏa đầy ghen tị, nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Phong. Lát sau liền nghiến răng nghiến lợi. Thần là phụ thân của Tiểu Manh Manh, tâm tình của hắn bây giờ chỉ có thể hình dung bằng 10 chữ. Lạnh lẽo cô đơn, vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Bởi vì tận tới bây giờ, Tiểu Manh Manh vẫn chưa gọi hắn một tiếng phụ thân. Cũng chưa bao giờ cho hắn ôm như vậy. Mấy năm nay, Tứ Nương dạy dỗ Tiểu Nha Đầu tương đối thành công. Con bé chỉ gọi Thang Phi Tiếu là quả trứng thối. Nếu chọc con bé dội, thì ngay cả tiếng già già nó cũng gọi. Mỗi lần đều khiến Thang Phi Tiếu như bị thổ huyết, chết ngay tại chỗ. Thang Phi Tiếu, một thân thực lực ngạo thị thiên hạ, nhưng không có cách nào ứng phó hai mẹ con Tứ Nương. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Võ quyết dày con móng tay nhọn. Mỗi lúc như vậy, Tiểu Thúc chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, muôn vàng cảm khái, hối tiếc không thôi vì sai phạm của mình khi xưa. "Phòng thiếu gia." Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nhìn Đường Phong xoa xoa tay. "Để ta ôm con bé một hồi đi chứ." Đường Phong không khỏi bật cười. "Đây là con gái của ngươi, chứ đâu phải là con gái của ta đâu, hỏi ta làm gì?" Thang Phi Tiếu vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn nhìn Tiểu Manh Manh. Tiểu Nha Đầu vốn đang nói cười cùng Đường Phong, lúc này đây cũng cong môi, xoay đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng, hai tay như vòi bạch tuộc quấn lấy cổ của Đường Phong. Tiểu Thúc nhất thời hai mắt đẫm lệ, hai tay vươn ra giữa không trung, xấu hổ tới cực điểm, vẻ mặt ủ dột, đau khổ nháy mắt với Đường Phong, muốn hắn nói đỡ cho mình vài câu. Cảm tình giữa Tiểu Manh Manh và Đường Phong rất tốt. Đại khái là vì Đường Phong là người thứ hai tiếp xúc cùng con bé sau Tần Tứ Nương. Hơn nữa lần trước, con bé còn ngủ cùng Đường Phong một đêm, nên đôi khi cũng rất thích bám lấy Đường Phong. Bất quá, tiểu nha đầu này đặc biệt hiểu chuyện, cũng rất nhu thuận, không làm phiền tới người khác. Đường Phong thở dài một hơi, nói với Tiểu Manh Manh. Phụ thân muốn ôm Manh Manh, Manh Manh qua biết phụ thân có được không? Tiểu nha đầu cong môi, tuy trên mặt lộ ra vẻ không thích, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thúc thúc, muốn Manh Manh đi, thì Manh Manh sẽ đi. Đường Phong điểm nhẹ chóp mũi của Manh Manh, ôn nhu nói. Manh Manh, hắn là phụ thân của Manh Manh, bởi vì hắn không biết mình có một đứa con gái, hơn nữa còn là cô con gái đáng yêu như vậy. Nếu biết được thì hắn có cam lòng không gặp Manh Manh không? Tiểu Manh Manh nghe chỗ hiểu chỗ không, lồng mì thật dài lay động, ủy khuất nói. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Đường Phong mỉm cười nói. Manh Manh là bảo bối quý giá nhất của hắn. Hắn thương Manh Manh còn không kịp, sao có thể không cần Manh Manh? Chính là hắn không đẹp bằng thúc thúc. Đường Phong mỉm cười tiếp tục nói. Đẹp cũng không thể nào làm no bụng. Phụ thân là phụ thân, điều này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Trong người Manh Manh vẫn chảy dòng máu của hắn, là hắn đã đưa Manh Manh tới thế giới này. Phụ thân và mẫu thân mới là người thân cận nhất của Manh Manh trên đời này. Có biết hay không, bọn họ vĩnh viễn là nơi an toàn nhất bảo hộ Manh Manh, không để cho Manh Manh bị người nào bắt nạt, không để Manh Manh chịu bất cứ ủy khuất nào. Bọn họ đối xử tốt với Manh Manh, thì Manh Manh tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với họ. Tiểu nha đầu chau mày, giống như lọt vào sương mù. Dù vậy nhưng con bé vẫn quay đầu sang, nhìn thoáng qua thằng Phi Tiếu, sau đó chậm rãi giơ lên hai cánh tay. Tiểu thúc thiếu chút nữa thì khóc lên, sống mũi cay cay. Hôm nay là lần thứ hai, hốc mắt hắn đỏ đến như vậy, vội vàng ôm bảo bối vào trong lòng, gắt gao siết chặt. Phòng thiếu gia, người chẳng khác gì cha mẹ tái sinh của ta. Thằng Phi Tiếu cảm khái vạn phần, nếu hôm nay không có Đường Phong đỡ lời cho hắn, thì không biết tới khi nào hắn mới được ôm con gái của mình như vậy. Tử nương ở đằng sau trợn mắt. Không có tiền đồ. Tịnh An Thành so với lần trước tới có vẻ hỗn loạn không ít. Đây cũng không còn cách nào khác. Chuyện Cự Kiếm Môn tấn công Thiên Tú lần trước cũng chưa tới nửa tháng. Thế lực trong Tịnh An Thành đang được Thiên Tú tìm người thay thế. Đủ loại chuyện phiền phức vẫn đang tiến hành. Trong Tịnh An Thành, ngoài trừ Tam Đại gia tộc ra thì còn khá nhiều thế lực khác. Hiện tại Tam Đại gia tộc vừa biến mất, bọn họ tự nhiên không cam lòng là kẻ đứng sau, đều muốn ngóc đầu dậy bám vào Thiên Tú, vì gia tộc của mình đạt lấy nhiều lợi ích hơn. Thiên Tú tốt xấu gì cũng coi như một đại tông môn. Mặc dù trên cơ bản là Tịnh An Thành đã thuộc về Thiên Tú, bất luận là Bạch Đạo hay Hắc Đạo đều do Thiên Tú quản lý. Nhưng người của Thiên Tú không có khả năng tự mình xử lý tất cả sự vụ lớn nhỏ nơi đây. Thứ nhất là nhân thủ có hạn. Thứ hai là các nàng cũng không muốn kết quan hệ với quan phụ. Chương 126. Tiểu thúc đối phó hắn. Cho nên muốn tìm ra một cái trong các thế lực này làm đại diện, để hắn quản lý Tịnh An Thành, hàng năm phụ trách nộp lên cho Thiên Tú một khoản tiền tài hoặc vật tư nhất định. Không chỉ mình Tịnh An Thành, tất cả thành trì lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm quanh đây đều như vậy. Thiên Tú chỉ bằng một lời nói đã chia ngàn dặm quanh đây thành vô số khu vực. Trong mỗi khu vực chọn ra một đầu lĩnh. Thiên Tú bảo đảm địa vị của bọn hắn, nhưng tương tự, bọn hắn phải trả phí bảo hộ cho Thiên Tú. Như vậy, vừa có thể quản lý tốt toàn bộ, cũng có thể nhân đó thu vào tiền tài, cam đoan nguồn cung cấp tài lực cho sự phát triển của tông môn. Thiên Tú trước kia chắc chắn không làm những việc này. Nhưng Bạch Tú Y nhờ có sự giao huấn của Cự Kiếm Môn, thủ đoạn liền trở nên cứng rắn không ít. Hiện tại trong Tịnh An Thành, Thiên Tú chọn ra một Tô gia. Mặc kệ trước kia gia tộc này có quản lý được Tịnh An Thành hay không, hiện tại đã có Thiên Tú làm chỗ dựa đằng sau, thì bọn họ nhất định có thể làm được. Đám người Đường Phong, một đường đi hết phố lớn ngõ nhỏ trong Tịnh An Thành, cũng không làm gì. Mục đích chủ yếu là tới đây giải khuây mà thôi. Thằng Phi Tiếu hôm nay lần đầu được ẵm con gái, miệng đã cười tới tận mang tai, bế theo Tiểu Manh Manh ngó nghiêng khắp nơi. chỉ cần phát hiện Tiểu Manh Manh thích cái gì thì lập tức mua ngay. Bảo Nhi và Mộng Nhi phụ trách tính tiền. Đường Phong đưa trước cho các nàng không ít ngân phiếu, đều là tiền lần trước thắng được ở Chí Tôn Đồ Trường chưa xài hết. Đường Phong chậm rãi theo sau mọi người, cưỡi ngựa xem hoa, vô cùng thanh thản. Đang đi, Đường Phong lại nghe Bảo Nhi ai da một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay thấy Bảo Nhi đụng trúng một nam nhân, chừng 20 hay 30 tuổi gì đó. Lồng sắt trên tay nam nhân này đang cầm rơi xuống đất. Một con tiểu linh thú vô cùng xinh xắn trong lồng xổng ra ngoài, liền len vào trong đám người chạy mất dạng. Đường Phong vốn cũng muốn bắt tiểu linh thú kia, nhưng vì trên phố có quá nhiều người nên mới chớp mắt đã không thấy nó đâu. Bảo Nhi lộ vẻ không cố ý, liên tục xin lỗi người nam nhân kia. Thật xin lỗi, vừa nãy ta hơi thất thần, thật xin lỗi ngài. Vừa rồi nàng và Mộng Nhi đang mải mê ngắm nghía một cây dù vẽ hoa rất đẹp, nên vô ý va phải người này, còn làm rơi đồ trên tay người ta. Nam nhân kia đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn Bảo Nhi và Mộng Nhi, ẩn nhận như có chút không vui, rất nhanh lại bị cưỡng chế đè nén xuống. Các người có phải là đệ tử của Thiên Tú không? Nam nhân kia lên tiếng hỏi. Hiện tại trong tỉnh An Thành, phàm là nữ nhân có chút tư sắc và thực lực, đa phần đều là đệ tử Thiên Tú. Bảo Nhi không hiểu tại sao nam nhân này lại hỏi như vậy, liền chậm rãi lắc đầu. Bọn ta không phải. Linh thú của ngươi mua bao nhiêu tiền? Ta đền cho ngươi. Tuy nàng và Mộng Nhi đều sống ở Thiên Tú, nhưng Lâm Nhược Nhiên vì để các nàng chiếu cố Đường Phong nên chưa từng thu nhận các nàng vào tông môn, nên những gì Bảo Nhi nói cũng không phải là giả. Không ngờ vừa nói xong thì tên nam nhân kia lại âm trầm nở nụ cười, lạnh lùng nói. Đền? Cô có thể đền được sao? Đây là linh thú ta mua được ở linh thú đường. Linh thú đường đó có biết hay không? Nửa tháng mới khai trương một lần. Có biết bao người tranh nhau mua? Có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ngươi đền cho ta như thế nào đây? Linh thú đường phải nửa tháng nữa mới mở cửa. Hơn nữa linh thú của thiếu gia ta là còn đẹp nhất. Thiếu gia ta có chỗ quan trọng cần dùng tới. Vậy làm sao bây giờ? Bảo Nhi tay chân luống cuống. Lần trước Đường Phong cùng tới linh thú đường mua linh thú một lần. Trời trật mãi chỉ mua được một con đặc biệt xấu. Nàng tự nhiên biết rõ người nam nhân này không nói dối. Tìm lại con linh thú đó cho thiếu gia. Nam nhân hung tợn nói. Bảo Nhi sợ hãi lùi lại. Mộng Nhi ra vẻ ngang ngược nói. Không phải chỉ là một con linh thú thôi sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền thì bọn ta trả cho ngươi. Bây giờ nó đã chạy đi mất rồi thì đi tìm đâu mà tìm? Người thế này chẳng phải là làm khó người khác sao? Ngươi còn lý sự. Nam nhân kia so với Mộng Nhi còn ngang ngược hơn. Nói cho các người biết, nếu trước khi trời tối mà không tìm được linh thú về đây, thì hai người các ngươi sẽ trở thành nha hoàn thiếp thân của thiếu gia ta, coi như bồi thường tổn thất cho ta. Tuy không còn linh thú, nhưng bù lại có được hai nha hoàn thanh thuần đồng lòng người cũng không tệ. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có kẻ dám cưỡng đoạt dân nữ, cự nhiên lại còn dám tới cướp ngay trên đầu thiếu gia ta. Đường Phong vừa kéo hai nha đầu ra đằng sau vừa nói. Hắn đứng cách Bảo Nhi và Mộng Nhi vài trường nên đã nhìn thấy rõ ràng chuyện khi nãy. Vốn hắn cũng có chút đồng tình với người nam nhân này. Dù sao linh thú của linh thú đường đúng là không dễ mua chút nào. Nhìn niên kỷ của nam nhân này thì hẳn là muốn mua để lấy lòng nữ nhân mà mình thích. Còn linh thú này chạy mất thì xem như hắn ta tổn thất lớn. Chính là sắc mặt và thái độ của tên nam nhân này sau đó lại thay đổi quá lớn, triệt để xóa sạch suy nghĩ đồng tình của Đường Phong dành cho hắn. Đường Phong cũng đã hiểu tại sao lúc đầu hắn bỗng nhiên lại hỏi Bảo Nhi có phải là đệ tử của Thiên Tú hay không. Trong tỉnh An Thành này căn bản không ai dám đắc tội với người của Thiên Tú. Sau khi có được đáp án thì tên nam nhân này lại lập tức trở mặt, quả thật quá đê tiện. Người là ai? Nam nhân kia liếc Đường Phong một cái, trên mặt lộ ra vẻ không ai sánh bằng. Y phục trên người hắn vô cùng hoa lệ, khiến ai nhìn vào cũng biết hắn ta xuất thân quyền quý. Đường Phong chú ý tới đằng sau hắn còn có một người khác đang đứng, hẳn là hộ vệ của hắn đi. Thực lực rốt cuộc tới đâu thì Đường Phong không rõ, nhưng ít nhất cũng là địa giai. Tên hộ vệ này bên hông mang theo một thanh đao, hẳn là một cao thủ quen dùng đao. Còn riêng bản thân tên này mới chỉ là hoàng giai trung phẩm mà thôi. Đường Phong kể từ sau khi tới thế giới này, gặp phải đối thủ nào cũng đều là cao thủ hơn hẳn mình. Khó lắm mới gặp phải một tên yếu hơn mình. Không bắt nạt hắn thì đúng là có lỗi với lương tâm của chính mình. Ta là thiếu gia của bọn họ. Đường Phong thản nhiên nói. Người họ gì? Nam nhân kia lại hỏi thêm một câu. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, trong lòng đã rất mất kiên nhẫn. Tên trước mặt xem ra cũng khá cẩn thận, đang xung đột cùng người khác mà cũng có muốn hỏi rõ thân thế của đối thủ. Ta họ Đường. Đường gia, tỉnh An Thành. Nam nhân kia liền bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo, hung thần ác sát nói. Người của Đường gia mà cũng dám khiêu chiến với ta. Thiếu gia ta là người của Tô gia. Có biết hay không, là Tô gia mà Thiên Tú phân phó làm người quản lý tỉnh An Thành. Người chán sống sao, dám đứng trước mặt thiếu gia ta xưng thiếu gia. Hiện tại thiếu gia ở tỉnh An Thành này chỉ có Tô Sướng ta thôi. Thiếu gia ta đúng là muốn cường thượng nhân nữ đó thì sao? Ta muốn đưa các nàng đi bây giờ thì ngươi làm gì được ta? Tô Sướng vừa nói vừa giơ tay ra, hướng về Bảo Nhi và Mộng Nhi đang đứng sau lưng Đường Phong, muốn nắm lấy tay của các nàng. Đường Phong thuận tay tát một cái lên mặt Tô Sướng. Hắn đứng tại chỗ xoay vòng vài lượt, một tay ôm má, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đường Phong. Đại khái là do hắn không ngờ tới, trong tỉnh An Thành này, chính mình sau khi xưng tên, cự nhiên còn bị người ta đánh, hơn nữa còn là một nam nhân nhỏ tuổi hơn mình. Tô gia trong tỉnh An Thành bây giờ có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ba đại gia tộc đã không còn, Thiên Tú chỉ còn cách chọn người khác. Tô gia có thực lực không tồi nên đã được chọn. Bởi vì Thiên Tú đã sai khiến bọn hắn quản lý tỉnh An Thành, nên tự nhiên trở thành long đầu lão đại. Có thể nói Tô gia hiện tại chỉ sợ mỗi mình nữ nhân Thiên Tú. Về phần nam nhân, bọn họ hoàn toàn không để kẻ nào vào trong mắt. Bên này xung đột đã hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương vốn đang đi trước cũng đã vòng lại, đứng trong đám người. Tiêu Thúc mỉm cười nhìn chằm chằm vào tên trông như hộ vệ đứng sau Tô Sướng. Hắn không sợ Đường Phong gặp nguy hiểm trên tay Tô Sướng, chỉ là địa giai cao thủ thế này thì Đường Phong muốn ứng phó sẽ có chút khó khăn, nhất là nơi đông người như vậy. Phòng thiếu gia đang cười. Tần Tứ Nương nhìn Đường Phong thấp giọng nói. Thằng Phi Tiếu gật đầu. Tiểu lại cô nương rời đi. Tuy ngoài miệng Phòng thiếu gia luôn ra vẻ không sao, nhưng trong lòng vẫn có điểm không nỡ. Vừa hay lần này có thể giúp hắn phát tiết. Bên kia Tô Sướng đang ôm lấy má, trong đôi mắt như muốn phun hỏa, lạnh lùng nói. Người dám đánh ta? Đường Phong hơi hất cằm, vẻ mặt khinh thường. Tô Sướng hít sâu một hơi, hung ác nói. Đường gia tỉnh An Thành, người cứ chờ đi. Sau khi nói xong, Tô Sướng liền vận khởi một thân cương khí, một quyền hung hăng đánh tới trước mặt Đường Phong. Thực lực của hắn chỉ mới là hoàng giai trung phẩm, cảnh giới tuy rằng thấp hơn Đường Phong một chút, nhưng hắn ỷ vào sau lưng mình còn có một tên cao thủ làm hộ vệ, nên ra tay cũng không cố kỵ cái gì. Quyền phong gào thét, cương khí lạnh thấu xương, kèm theo tiếng gió xé phần phật, một đầu quyền lực cực lớn lao vào Đường Phong. Trong đám người đứng xem, không ít kẻ nhát gan đã sớm nhắm chặt hai mắt, lại có không ít người tiếc cho Đường Phong. Tô gia hiện tại có Thiên Tú nâng đỡ, trở thành long đầu lão đại trong tỉnh An Thành, cũng đã trở thành bá chủ một phương của tỉnh An Thành. Ỷ vào có Thiên Tú đứng sau làm chỗ dựa, nên dùng sức chèn ép những gia tộc khác. Chuyện xấu quá lớn thì bọn họ còn chưa dám làm, chưa mấy chuyện nho nhỏ này thì vẫn lén lút làm không ít. Chọc tới thiếu gia Tô gia, đây không phải là đang tự tìm con đường chết sao? Nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng của mọi người. Ngay lúc nắm đấm của Tô Sướng còn cách Đường Phong khoảng hai thước, bỗng nhiên truyền tới một tiếng binh. Tô Sướng lập tức như bị sét đánh, cả người bay ngược ra ngoài, thân ở giữa không trung là lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trong mắt của vị địa giai cao thủ vẫn đứng bất động sau lưng Tô Sướng, lóe lên tinh quang, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội nhảy lên đón lấy Tô Sướng. Đường Phong đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai tay lại buông thõng bên người như vừa rồi, phảng phất như thật sự chưa làm điều gì. Còn tên Tô Sướng kia là tự mình bay ra ngoài. Đám người vây xem kinh hô một tiếng, rõ ràng là không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong cả đám người đây, chỉ có ba người là nhìn rõ. Thằng Phi Tiếu, Tần Tứ Nương và địa giai cao thủ đứng sau Tô Sướng. Đôi mắt trâu của Tiếu Thúc trợn lớn, còn người cũng sắp rớt ra, khiếp sợ nhìn chằm chằm Đường Phong, thấp giọng nói. Tứ Nương, có thấy gì không? Tần Tứ Nương nặng nề mà chậm rãi gật đầu. Phòng thiếu gia, một quyền đánh hắn văng ra. Thằng Phi Tiếu nói, hơn nữa rõ ràng không dùng cương khí, chỉ dựa vào tốc độ và kình quyền. Lão Thang, huynh có chắc là chúng ta không phải đang nằm mơ không? Đừng làm huynh sợ, huynh vất vả lắm mới bế được Manh Manh. Thằng Phi Tiếu trừng ra vẻ mặt u sầu. Chỉ là chuyện này sao có thể chứ? Phòng thiếu gia bất quá chỉ là hoàng giai thượng phẩm, tên Tô Sướng kia cũng là hoàng giai trung phẩm. Nếu nói Phòng thiếu gia có thể chiến thắng tên Tô Sướng này, thằng Phi Tiếu cũng chẳng lấy làm kỳ lạ. Dù sao thủ đoạn của Phòng thiếu gia cũng quá lợi hại. Nhưng bây giờ hắn không dùng chút cương khí nào, chỉ là dựa vào tốc độ xuất thủ vô cùng nhanh và lực đạo hơn người. Chỉ một quyền có thể cứng rắn đánh bay một đối thủ có thực lực chỉ thấp hơn mình một chút. Quá mức rồi. Tới những người từ huyền giai trở xuống, thậm chí cũng không thấy hắn ra tay. Lực đạo cũng quá mạnh liệt. Bởi vì trong nháy mắt, Tô Sướng bay ra ngoài. Thằng Phi Tiếu đã nghe thấy vô số tiếng xương cốt gãy kêu răng rắc. Thằng Phi Tiếu cũng có thể làm được điều này, nhưng phải cần có sức mạnh cơ bắp rất lớn. Sức mạnh của Phòng thiếu gia lợi hại như vậy sao? Xem ra, trong 10 ngày hắn bế quan, đã có xảy ra chuyện gì không thể nói với người ngoài. Bằng không, tại sao cảnh giới của hắn lại đột nhiên đại tăng, thân thể cũng trở nên cường tráng như vậy? Giờ phút này, Tô Sướng đang được địa giai cao thủ kia tiếp được đang duỗi thẳng người. Một cánh tay mềm nhũn buông cạnh người, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn đầu tiên là nhìn Đường Phong, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đám người, lớn tiếng quát. Kẻ nào? Là kẻ nào dám đánh lén ta? Có gan thì đứng ra đây cho ta. Thằng Phi Tiếu gãi gãi cằm. Tên này hết cứu nổi rồi. Tô Sướng rõ ràng không thể nghĩ tới người đã thương mình chính là đối thủ vừa rồi mình muốn công kích. Hoặc là nói hắn cũng có cảm giác mài mài, nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận. Địa giai cao thủ kia thấp giọng nói thầm vào trong tai Tô Sướng. Tô thiếu gia, người không phải là đối thủ của người này. Tô Sướng nghiến răng nghiến lợi nói. Người lên đi, phế bỏ tên tiểu tử này cho thiếu gia ta. Địa giai cao thủ cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải là người của Tô gia, chỉ là được Tô gia bỏ ra một số tiền lớn thuê về, tạm thời đảm nhiệm công việc bảo vệ cho Tô Sướng. Hắn cũng vừa thấy được tốc độ ra tay và lực đạo của Đường Phong. Chỉ có cảnh giới hoàng giai thượng phẩm mà đã làm được tới mức này, vậy thì sau lưng thiếu niên này nhất định phải có cao nhân chỉ điểm, mà vị cao nhân kia tuyệt đối không phải là loại mình có thể dây vào. Nhưng đã lấy tiền của người ta thì phải thay người ta giải quyết. Tô Sướng đã nói thì hắn phải ra mặt. Lúc vị địa giai cao thủ này đi tới với một tia do dự treo trên mặt, Đường Phong liền cười lạnh. Xem thường thiếu gia ta không có hội về sao? Sau đó lập tức vỗ tay vài cái, rồi lại chỉ tay về phía trước nói. Tiểu Thúc, đối phó hắn. Thằng Phi Tiếu đưa Tiểu Manh Manh trong lòng cho Tần Tứ Nương, chậm rãi đi ra, song thủ siết chặt kêu răng rắc, lạnh lùng nói. Phòng thiếu gia có lệnh, ta làm sao dám không nghe theo. Đi thẳng tới trước mặt địa giai cao thủ kia, thằng Phi Tiếu lộ ra vẻ nguy hiểm, nhẹ nhàng khoác tay lên vai đối phương nói. Thiếu gia nhà ta hôm nay tâm tình không tốt, vừa khéo lại tìm được nơi trút giận. Huynh đệ, người tạm thời đừng cử động. Ngay lúc cánh tay vừa khoác lên bờ vai của mình, sắc mặt của vị địa giai cao thủ này liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, phảng phất như hiện tại đang có tảng đá nặng ngàn cân đè lên trên người mình. Đừng nói là vận dụng cường khí, ngay cả động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Chương 127. Đánh người thật sảng khoái. Hắn một mực không cảm nhận được bất kỳ sự dao động gì của cương khí trên thân thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương. Cũng không ngờ được trong đám người này, cư nhiên, còn có hai vị thiên giai cao thủ. Lần này Tô gia thật sự gặp chuyện rồi. Địa giai cao thủ này cười khổ. Chỉ là hắn không rõ, rốt cuộc là thiếu gia nhà ai. Xuất môn lại mang theo hai vị thiên giai cao thủ làm hộ vệ.